Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Tìm xa, Thôi Vi kỳ thật trên thân cũng không chút bị thương. Chân trần bên trên ngược lại là có nhiều chỗ tại chạy trốn lúc bị Thảo Diệp vết cắt. Nhưng nói tóm lại cũng không phải là cái gì vết thương rất lớn. Nàng trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi muốn người đọc. Chỉ là bởi vì trước đó chạy thoát lực, lại bị cái kia xà giật mình, cuối cùng toàn thân không còn khí lực mà thôi. Nhìn Thôi Kính Bình trên người mình tìm được vết thương, Thôi Vi còn chưa kịp mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm không vui, lập tức đưa nàng kéo đến mình về sau. Một bên lắc đầu, không có chuyện, chỉ là gặp xà, Vi Nhi giật nảy mình. Nghe xong lời này, mọi người nhất thời tin. Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học hai người còn tốt, không có lắm miệng, Nhiếp Thu Văn lập tức liền nhếch miệng nở nụ cười. Thôi muội muội quả nhiên là cái đàn bà, liền thấy cái kia rắn cũng sợ. Đổi Minh Nhi nhìn ta đi bắt cái 10 đầu 8 đầu. Cùng ngươi chơi, có cái gì thật là sợ. Nhiếp Thu Nhiễm nghe xong hắn lời này, lập tức nhíu mày, khiển trách quát mắng, làm sao nói chuyện, cái kia xà một cái đỉnh ngươi ba cái lớn. Ngươi muốn đi, sợ có đến mà không có về. Khoảng thời gian này ít hơn sơn một chút, ngươi quay đầu cùng cha nói. Trên núi gặp mãng xà để cha cùng người trong thôn thương lượng một chút. Tốt hơn sơn nắm, thứ này giữ lại cũng là hại người. Có một ngày chưa chừng có đứa bé gặp gỡ liền phải xui xẻo, Nhiếp Thu Văn nghe xong hắn quát tháo. Lập tức cùng con chuột gặp mèo, rụt rụt bả vai, có chút sợ hãi lui hai bước. Có thể vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này, hắn lập tức có chút không cao hứng, vội vàng nhếch miệng, đại ca, ngươi đây không phải hại ta sao? Cha ta phải biết ta lên núi đi, còn không phải đánh gãy chân của ta rồi. Lại nói ta lại không có gặp cái kia xa, ta không nói, ngươi làm sao không cho Vương Nhị quay đầu cùng hắn cha mẹ nói. Hắn dạng này tùy ý không chịu trách nhiệm tìm kẻ chết thay. Vương Bảo Học cũng không cao hứng, quay đầu chừng Nhiếp Thu Văn một chút, Nhiếp hai, ngươi làm sao nói chuyện đâu, Nhiếp đại ca điểm danh chính là cho ngươi đi, cũng không phải để cho ta trở về nói, ngươi cũng biết sẽ bị đánh, ngươi tại sao không đi nói. Vương Bảo Học mẹ hắn gần nhất đem hắn câu đến kịch liệt, phải biết hắn trốn tới không nói, còn chạy trên núi đi gặp xa, coi như mẹ hắn lại thích hắn. Thế nhưng đến đánh hắn tới bò đầy đất, chuyện tốt như vậy hắn đương nhiên không được. Vương Bảo Học trong nhà đại nhân đều đem hắn thấy cùng trong mắt. Ngày thường tuy tiện không chịu đụng hắn một đầu ngón tay. Liền ngay cả hắn đại ca khi dễ hắn cũng muốn bị đánh. Không giống Nhiếp Thu Văn, ngày thường thường xuyên bị Nhiếp phu tử đánh. Toàn thân thiết bố sam đều luyện được, bị đánh cho da dày thịt thô, thường xuyên luyện công. Hắn căn bản không sợ. Vương Bảo Học nghĩ được như vậy, lại không cam lòng hướng hắn nói. Lại nói, ngươi thường xuyên bị Nhiếp phu tử đánh, coi như lần này không có bị đánh, nói không chừng cũng phải vì chuyện khác bị đánh. Dù sao đều là đánh, ngươi cắn răng chịu không liền đi qua rồi. Vương Bảo Học người này bình thường cũng không thường nói, thế nhưng là mới mở miệng nói nhiều như vậy. Không ngờ tới dĩ nhiên cũng là tâm ngoan thủ lạt, Thôi Vi mí mắt lập tức nhảy loạn, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã rời cái ghế dài tử ra kéo nàng ngồi xuống. Nghe hai người này ầm ĩ không ngừng, Nhiếp Thu Văn đương nhiên không muốn trở về bị đánh cũng không phải chuyện gì tốt, nơi nào còn phân cái này. Hắn nghe xong Vương Bảo Học lời này trong lòng đã cảm thấy không vui vẻ. Liếc mắt, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Chúng ta những năm này giao tình, ngươi giúp ta một việc làm sao vậy? Cha ngươi thích ngươi, sẽ không đánh ngươi, Vương Bảo Học cũng không phải ngốc. Nơi nào sẽ bị hắn dăm ba câu cho dỗ dành, hai người nhất thời đã quên dự tính ban đầu, làm cho túi bụi. Thôi Kính Bình nhìn xem hai người này, lập tức cảm thấy mình phong cách lại cao một đoạn, cũng lười cùng hai người này so đo, dứt khoát tiến tới Thôi Vi bên người. Bắt đầu hỏi cái kia mãng xà sự tình tới. Tiểu Loan thôn làng đằng sau trong núi 10 phần lớn, nghe nói thôn bên trong rất nhiều người cũng không dám hướng trong núi sâu đi rồi. Nói bên trong có sói muốn điêu người, người bình thường nhà hù dọa đứa trẻ lúc nhỏ liền sẽ nói như vậy. Chỉ là như vậy nói đến mọi người không chỉ sẽ không sợ sệt. Ngược lại là sẽ càng cảm thấy hứng thú một chút, lúc thường đại nhân không chuẩn bọn họ vào trong núi đi. Bản thân cũng sẽ chuồn êm đi vào nhìn một cái, một lần đều không có gặp qua sói. Mặc dù nói bên trong có dã thú, nhưng người nào cũng không có gặp qua, lợn rừng ngược lại là gặp qua. Mãng xà này thật đúng là đầu một lần, trên núi khí ẩm nặng, bây giờ cũng không phải xà ngủ đông mùa. Đương nhiên trên núi sẽ có xà, nhưng giống Thôi Vi nói, đầu có nắm đấm lớn, thân thể có to bằng bắp đùi xà Thôi Kính Bình thật đúng là không có nhìn qua. Hắn lúc đầu cũng là một đứa bé tính cách, lập tức liền bị trêu đến hai mắt sáng lên, lôi kéo Thôi Vi liền bắt đầu hỏi, cái kia cũng không phải cái gì tốt chơi đồ vật, Thôi Vi đương nhiên rất sợ Thôi Kính Bình vào trong núi đầu đụng phải. Liền kỹ càng cùng hắn nói một trận, đầu kia hai cái tiểu nhân lúc này vượt ồn ào càng là nổi giận. Đã mặt đỏ tới mang tay sắp bóp lên đỡ tới, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới lười dương dương chào hỏi một tiếng. Tốt, còn lăn tăn cái gì? Thu Văn trở về cùng cha nói, Nhiếp Thu Văn đang muốn đánh Vương Bảo Học liền để hắn bản thân chờ. Về cùng đại nhân nói. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm một câu vậy mà liền vẫn là nói để hắn đi về nhà giảng. Lập tức bất mãn, đại ca, ngươi thế nhưng là ta hôn đại ca. Hắn nói vừa xong, liền nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm con mắt híp híp, trong ánh mắt lộ ra hàn ý đến dáng vẻ. Run lập cập, cũng không dám nói nhiều, vẻ mặt cầu xin cúi đầu xuống. Hắn vừa mới há miệng liền nói sai, trêu đến Nhiếp Thu Nhiễm không khoái. Không cho hắn trở về báo tin, để ai đi chịu chết a? Mấy người trong nhà nghỉ ngơi một trận, Nhiếp Thu Nhiễm giúp đỡ Thôi Vi thu thập trong phòng, mà Nhiếp Thu Văn nhưng là vẻ mặt cầu xin, lo lắng bất an đi về nhà. Hắn là phụng Nhiếp Thu Nhiễm mệnh trở về báo cáo trên núi có xà sự tình. Vừa nghĩ tới Nhiếp Phu Tử cái kia không giận tự uy mặt, hắn lập tức thân thể liền bất tranh khí run lên mấy lần. Thôi Vi nghỉ ngơi một trận, cảm thấy trong lòng dễ chịu chút, buổi chiều lúc liền nghe nói tiểu loan thôn bên trong rất nhiều người đều nghe nói trong núi có xà. Sự tình, lập tức tất cả mọi người đi bắt đầu chuyển động, mặc dù nói hiện tại chính là nông thời điểm bận rộn. Nhưng trong núi lớn có xà lại là một cái tai họa. Trong nhà ai không có mấy cái nghịch ngợm tiểu tử, nông thôn bên trong có thể chơi địa phương không nhiều. Bọn nhỏ suốt ngày liền muốn hướng trên núi tránh, nghĩ nhìn một cái đại nhân trong miệng nói tới hung ác có thể ăn thịt người ác lang. Choai choai đứa bé không hiểu chuyện, bởi vì cái gọi là sơ suất con nghé không sợ cọp. Nếu là ngày nào không có nhìn ở, chạy trên núi cho xa lầm bầm đi rồi, mới thật sự là đại sự. Các thôn dân cũng không lo được bận bịu trong đất việc. Vội vàng đều đi bắt đầu chuyển động. Từ Nhiếp Phu Tử dẫn đầu, đem trong thôn Nam Đinh phân mấy phái, một số người cầm cái liềm cùng cuốc liền muốn hướng trên núi chạy. Dương Thị cũng dọa đến tới dặn dò qua đến mấy lần. Để Thôi Kính Bình đừng lại lên núi, này nhi tử lên núi nàng là không quản được, chỉ có hảo hảo dỗ dành, nàng không biết là hôm nay Thôi Kính Bình đã sớm tiến lên núi. Cái kia xà vẫn là Thôi Vi phát hiện. Dương Thị tới cũng không có cùng Thôi Vi căn dặn hơn mấy câu. Liền lại trở về phòng bên trong đi, lên núi người trong còn có Thôi Kính Hoài hai cha con. Cái kia xà là có độc, Nhiếp Phu Tử đã sớm chuẩn bị lang trung, liền đề phòng bên này. Buổi trưa sau một đại đội thôn dân trùng trùng điệp điệp từ Thôi Vi trước cửa trải qua. Trận thế kia nhìn liền thật có mấy phần hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hương vị. Vi nói ngày thường ở giữa từng nhà bên trong ít nhiều có chút hút mắc cùng bẩn thỉu. Nhưng tại dạng này trước mắt, rất nhiều người giống như là đều đã quên tương hỗ ở giữa không nhanh. Riêng phần mình đều chỉ muốn tìm ra cái kia mãng xà trừ đi. Miễn cho nhà ai đứa bé thụ hại, chỉ một điểm này tới nói, Tiểu Loan thôn các thôn dân so với hiện đại lúc tương hỗ lạnh lùng đến chỉ sợ cửa đối diện ở ai đều không để ý giải đô thị, không biết lại có người tình điệu bao nhiêu. Chỉ là chuyến đi này mọi người tại trong núi cũng không có tìm được con rắn kia tung tích. Ngược lại là trong núi tìm được một cái huyệt động, bên trong tanh hôi dị thường không nói. Hơn nữa còn bầy chỉ chết gà rừng, đầy đất chút bỏ đến da rắn, cùng mấy cái so nam nhân trưởng thành nắm đấm còn lớn nhỏ màu sắc trứng rắn. Đám người hạ đến núi đến lúc, còn một bên thảo luận cái kia xà lớn nhỏ, tìm tới miệng huyệt động nhìn ra được có to cỡ miệng chén. Chỉ sợ cái kia xà thể tích cũng không nhỏ, vừa nghĩ tới có như thế một cái đại đông tây liền tại cách mình cách đó không xa địa phương. Các thôn dân rất nhiều đã là cảm thấy hưng phấn, lại là cảm thấy sợ không thôi. Sau khi trở về liền đem cái kia trứng rắn riêng phần mình phân. Lại dắt trong nhà đứa bé riêng phần mình nói qua mấy lần. Dù sao tại xà không tìm được trước đó, đều không cho phép bọn nhỏ lên núi đi chơi mà. Thôi vì nghĩ đến hôm nay nhìn thấy cặp mắt kia, trong lòng cũng cảm giác sợ hãi không thôi. Mấy ngày đều trong nhà ở lại. Hôm đó chạy về sau nàng vài ngày không có lên được thân đến. Nghe Thôi Kính Bình nói Nhiếp Thu Văn cũng bị cha hắn đánh cho nằm trên giường xuống không nổi. Tiểu tử này gan to bằng trời, cũng dám lên núi đi chơi. Tôn Thị khi nhìn đến những cái kia nâng trở về da rắn lúc đều dọa đến suýt nữa trợn tròn mắt đã hôn. Mê, tự nhiên cũng hung ác tâm không có để Nhiếp Thu Văn đứng dậy. Chỉ sợ cái nào một ngày con trai mình đưa tại miệng rắn không về được. Mới nhiều sự tình đều gây ra. Thời gian nhoáng một cái liền đến thất nguyệt. Thôi vì trong tay hạt giống đã là có không ít. Lại thêm về sau bán bánh ngọt linh linh toái toái bạc đụng lên. Lại có mười mấy lượng. Mua chút hạt giống còn dư tầm 12 tả hữu. Bây giờ trong thôn từng nhà đều đánh lên hạt thóc đến. Thôi vì trong lúc nhất thời cũng không biết ở đâu thuê người hầu đến trồng địa. Liền đem việc này trước cho buông xuống. Gặp xà bóng ma rút đi về sau. Hiện tại lại tạm thời không lấy còn chưa mời người đến trồng. Nàng quyết định trước làm chút tường vây đem thổ địa chung quanh quay lại. Để tránh về sau hoa quả kết thành thường có người tới trộm hái. Chỉ là hiện tại ngày mùa, nhất thời lại không tốt mời người. Nàng dứt khoát đem chuyện này buông xuống, chuyên tâm làm lên bánh ngọt tới. Cái này một làm quả nhiên còn thử ra rồi mấy loại món điểm tâm ngọt. Nhưng chỉ dùng mật ong đến cùng mật ong vẫn còn có chút không đủ. Lúc này đường mía đến cùng không đuổi kịp mật ong thơm ngọt. Thôi vì cũng dứt khoát chỉ có ngày thường tận lực đi bán lâm sản nhiều chỗ nhìn một cái. Chỉ mong có thể mua chút mật ong đặt vào cũng tốt. Đáng tiếc nàng sẽ không nuôi ong, nếu không nơi nào còn cần vì những này mật ong mà phát sầu. Thôi vì hiện tại không chỉ là làm cứng rắn kẹo đường mà thôi. Còn đang thử làm một chút kẹo mềm, nhưng đáng tiếc những này kẹo mềm đều chỉ có thể sử dụng sữa dê làm ngọn nguồn liệu. Nếu là có hoa quả, có thể tăng thêm một chút nước trái cây mà đi vào. Chỉ sợ còn tốt hơn một chút, trong nhà hiện tại dê nhiều. Sữa dê cũng không ít, thôi vì dứt khoát mua công dương, bây giờ trong nhà mẫu dương thành bầy, cũng không thể thoáng qua một cái thời kỳ cho con bú liền đem dê bán đi. Cứ như vậy phiền phức không ít, dứt khoát mình nuôi công dương, đến lúc đó đem tiểu dương lại bán đi, cũng có thể nhiều ít kiếm chút tiền trở về, liền xem như dùng tiểu dương để đổi chút cỏ xanh cũng là tốt. Dư thừa sữa dê không dùng hết. Nàng liền toàn bộ dùng để chế thành sữa bột, hiện tại trừ bánh kem kẹo sữa ngoại hạng, nàng sữa dê phấn ngược lại là được hoan nghênh nhất đồ vật. Cơ hồ mỗi lần cho Nhiếp Thu Nhiễm mang đến, hắn trừ mình ra lưu lại muốn uống bên ngoài, còn lại đều bán đi, đổi lấy tiền giao cho Thôi Vi, hoặc là mình lại giữ lại, từng giờ từng phút mời người AMG tại Lâm An thành tòa nhà. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ hai đề cử cơ hữu hương cay cánh gà, nho nhỏ con dâu nuôi từ bé. giảng thuật trùng sinh tiểu la lị cố sự, đã rất béo tốt nha, hoan nghênh đến làm thịt. Con bơ tơ, lắc mê trang, hết chương.